Tung hoành tứ hải, chương 24:24, chỉ vì phát súng này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gần như cùng lúc đó, Jasmine từ kho hàng bên cửa sổ vụt qua. Lan vừa mới nhả chốt súng. Nòng súng trong tay Jasmine đã áp vào thái dương anh ta. Bỏ súng xuống, Lan, Jasmine nghiêm túc nói. Lan thậm chí không chớp mắt, anh ta vẫn đứng thẳng. Họng súng lạnh lẽo áp vào bên thái dương khiến anh ta có cảm giác chân thực. Anh ta đã ở khu Tây được 4 năm dưới một cái tên và danh tính giả. Đã phân không rõ cái gì là thật cái gì là giả. Những người đứng trước mặt anh ta đều là những người cùng anh ta vào sinh ra tử. Giờ đây họ lại rút súng đối mặt với anh ta. Ngẫm lại liền cảm thấy bi ai lại châm chọc. Lan vững vàng cầm súng. Không để ý đến Jasmine cảnh báo. Anh ta tiếp tục nói với Diêu Châu. Tài xế vừa lái xe vào đường cao tốc. Với tốc độ hiện tại, vẫn còn 12 phút nữa mới đến đường ra tiếp theo. Một khi thời gian dừng xe vượt quá 10 giây, quả bom trong xe sẽ phát nổ. Trong video có mấy người trẻ tuổi. Giá trị của họ ở chợ đen tương đương hơn 50 triệu. Trong nháy mắt sẽ nổ tung bốc cháy ngay lập tức. Kể cả Lâm Ân cũng không ngoại lệ. Việc này sẽ bị đẩy lên đầu khu Tây. Và Diêu Châu cũng phải chịu trách nhiệm. Cho dù hắn không bị Lan bắn chết. Chỉ riêng trách nhiệm phải gánh của vụ nổ thôi cũng đã khiến hắn tổn thất nặng nề. Âm lượng video không lớn. Trong ảnh Lâm Ân đang đưa một ly sâm panh cho Bạch Chan. Những người khác đang uống rượu nói cười. Không ai nhận ra trong xe có nguy hiểm. Họng súng của Jasmine vẫn đang áp vào thái dương của Lan. Anh ta nghe thấy bước chân của một người khác từ phía sau anh ta. Cùng với tiếng chốt súng được kéo ra, anh ta cũng vẫn chờ đợi tiếng súng của người khác. Tuy nhiên, khẩu súng trong tay Cao Trạch không hề chĩa vào anh ta. Bỏ súng xuống, Lan, Cao Trạch cũng nói như Jasmine. Lan ánh mắt sâu thẳm, chậm rãi nói. Tôi có lợi thế hơn mấy người nhiều, nên suy nghĩ kỹ trước khi bắn. Cảnh tượng này rất kỳ lạ. Có lẽ ngay cả bản thân Lan cũng không thể tưởng tượng được những người từng sát cánh bên nhau lại trở nên đối đầu với nhau như thế này. Diêu Châu ngước mắt nhìn ba người đang đứng trước mặt. Ánh mắt của hắn cuối cùng cũng dừng lại trên khuôn mặt của Lan. Điều kiện gì? Diêu Châu trực tiếp hỏi. Lan cũng trả lời nhanh. Không được phòng thủ. Tôi sẽ bắn, bom sẽ ngừng tính thời gian. Một khi khả năng tự bảo vệ của Alpha cấp S được bật lên. Ngay cả khi nó được bắn trực tiếp, nó cũng không thể bắn trúng. Hơn nữa, Lan còn sử dụng một khẩu súng lục tự động cỡ nòng nhỏ với viên đạn 9 ly. Sát thương hạn chế, anh ta không chắc chắn sẽ bắn tiêu điểm. Hình ảnh chiếc xe vẫn được truyền đến qua điện thoại. Điều kiện đường cao tốc độ lúc 2 giờ rất tốt. Xe của nhà họ Bạch đang đi qua trạm thu phí. Lượng xe ít hơn, khó có khả năng dừng lại trên đường cao tốc hơn 10 giây. Nhưng vừa ra khỏi đường cao tốc, sẽ thấy được đèn giao thông của đường thành phố. Còn 10 phút nữa mới đến cửa ra. Thời gian dành cho Diêu Châu không còn nhiều nữa. Diêu Châu cảm thấy lòng bàn tay ra mồ hôi lạnh. Rất ít người có thể khiến cho hắn để tâm đờ ến trình độ này. Nếu con bài thương lượng của Lan là Lâm Ân thì anh ta gần như đã thắng cuộc. Súng bỏ túi Silver Up được sản xuất với số lượng hạn chế đã 13 năm không còn trên thị trường nữa. Ai đã đưa súng cho ngươi? Diêu Châu lấy lòng bàn tay che màn hình điện thoại. Nhìn qua nòng súng, trên đó có những hình khắc mơ hồ. Sau nhiều năm không còn thấy rõ nữa. Diêu Châu không có chuẩn bị. Gần đây còn cử người đi điều tra lý lịch của Lan. Đồng thời cũng đề phòng hành động của Lan. Hắn yêu cầu Lan đi bàn điều kiện với lính đánh thuê. Gần như trao cho họ những điều kiện tốt nhất để đối phương đồng ý. Tuy nhiên, Lan đã sử dụng một quân cờ mà Diêu Châu không ngờ tới. Sự nhập của Bạch Chan khiến Diêu Châu mất cảnh giác. Ngoài ra, Jasmine và Kinh Xuyên đều tra Lan. Nhưng thông tin bị trộn và không ai có thể biết đó là đúng hay sai. Điều này cũng làm cho Diêu Châu ngạc nhiên. Dựa vào sự hiểu biết của hắn đối với Hình Quảng Đình. Hắn không phải là người quan tâm đờ ến sự sống chết của thuộc hạ. Tuy nhiên thân phận giả của Lan lại hoàn hảo không tì vết. Chứng tỏ Hình Quảng Đình đã suy nghĩ rất nhiều vào Lan. Diêu Châu không đề cập đến những chuyện này với Cao Trạch. Một khoản nợ xấu, nói tiếp khiến ai cũng khó chịu khi nhắc đến nó. Bây giờ Lan đang chĩa một khẩu súng bỏ túi không còn sản xuất vào Diêu Châu. Câu trả lời cho câu chuyện đời anh ta đã được đưa ra. Cha mẹ ta cho ta. Lan trực tiếp trả lời. Không che giấu, khóe môi cong lên nhưng ánh mắt mờ nhạt. Đáng lẽ lúc này anh ta lại không thể cười được. Nhưng cười dường như đã trở thành một thói quen đối với anh ta. Anh đã giết họ trong phòng khách sạn Lệ Ba. Anh còn nhớ không? Lan hỏi lại. Trên mặt Cao Trạch và Jasmine hiện lên vẻ kinh ngạc. Diêu Châu kiềm chế thân không nhìn vào màn hình điện thoại. Mới có 25 giây. Lâm Ân sẽ không sao. Cha mẹ cậu tên gì? Anh đối mặt với Lan với vẻ bình tĩnh tương tự. Lan kể ra hai cái tên. Nhưng Diêu Châu nghe xong cũng không có ấn tượng gì. Hắn có thể không nhớ từng người mình đã giết. Nhưng hai cái tên này thực sự không có trong danh sách của hắn. Lúc này, Cao Trạch đang đứng ở một bên tăng âm lượng. Lan, tôi đã giết bố mẹ anh. Trong nhà kho yên tĩnh có thể nghe được cả tiếng kim rơi. Sự thật bất ngờ làm tất cả những người có mặt đều phải căng thẳng. Cao Trạch nhìn vào sườn mặt của Lan. Mỗi giây chậm trễ vào thời điểm này đều có thể ảnh hưởng đến sự sống hoặc cái chết. Một khi Lâm Ân xảy ra chuyện đây sẽ là kết quả xấu nhất và không ai có thể cứu được Lan. Cao Trạch cố gắng hết sức nhớ lại chi tiết ngày hôm đó trong đầu. Im lặng một lát, anh ta mới nói. Lúc đó anh còn nhỏ. Tôi không nhớ rõ ngươi bao nhiêu tuổi. Lại muốn bảo vệ một đứa trẻ khác trốn trong tủ. Tôi không nỡ giết. Đó là chuyện 13 năm trước. Đứa trẻ mà Lan đang cố gắng bảo vệ chính là em gái kém anh ta 9 tuổi. Nếu không phải tự mình trải qua, sẽ không nói ra chi tiết chuẩn xác như vậy. Lan lại lên tiếng, trong giọng nói có chút căng thẳng quá mức. Người đó tự mình nhận tên là Diêu Châu. Tôi không thể nào nghe lầm. Không thể là Cao Trạch. Sao có thể là Cao Trạch? Họ đã ngủ, hôn nhau, ôm nhau và ngầm đồng ý với những tình cảm có lẽ sẽ không xảy ra. Tuyệt đối không thể là Cao Trạch. Mặc dù Cao Trạch là cấp dưới của Diêu Châu và làm việc cho Diêu Châu. Lan và anh ta vẫn cách kẻ thù của họ một bước. Nếu ngay cả bước này bị loại bỏ, những gì còn lại chỉ là vực thảm hủy diệt vĩnh viễn. Cao Trạch thấp giọng đáp lại. Diêu Châu lúc đó mới bắt đầu có thế lực. Nhất định phải làm cho danh tiếng của mình được nhiều người biết đến hơn. Sau khi giết người, tôi đều nói là Diêu Châu. Không chỉ có Cao Trạch làm việc này. Jasmine cũng làm việc này. Cảnh Xuyên cũng vậy. Họ giết chết đối thủ và lấy lại tên tuổi của Diêu Châu. Thành phố ngầm là một nơi tàn bạo và vô luật pháp. Nhưng Diêu Châu đã bắt đầu lại từ đầu và nắm quyền kiểm soát khu Tây chỉ trong 10 năm. Đó là huyền thoại của một thế hệ. Cao Trạch và những người khác không chỉ chứng kiến truyền kỳ này mà còn thúc đẩy nó bằng bàn tay dính đầy máu của mình. Cao Trạch không còn nhớ cậu bé đã thoát khỏi khẩu súng của mình 10 năm trước như thế nào. Quá khứ và hiện tại trùng lặp trong thời điểm khắc này. Tất cả những gì anh có thể nhìn thấy là hình bóng của Lan đang cầm súng. Hóa ra đứa trẻ năm đó anh ta tha cho đã lớn. Đã ẩn náu 4 năm chỉ vì một phát súng này. Cách chương.